Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, phần 477. Chương 57, ta có thể làm ngươi vương phi không để ý tới bị bó ở một bên cây cột thượng Ireskigo ấp úng. Ares toàn tâm toàn ý mà bắt đầu giảng minh giới dựa theo ý nghĩ của chính mình cải tạo lên. Hắn nhìn kia 13 chi ác ma ở minh thổ đại địa thượng tàn sát bừa bãi. Mãi cho đến cấu trúc thành chúng nó bản thân hình thái lực lượng đều phải bị tiêu hao không còn khi. Mới rốt cuộc ra tay, hắn trực tiếp đem này 13 chi ác ma cấp phân phát. Sau đó thao tác chúng nó lưu lại tới những cái đó tàn lưu năng lượng. Lợi dụng minh vương quyền năng, mang theo bên người cắn nuốt nam ta linh hồn đại địa ác ma cùng nhau thăng lên minh giới đỉnh, đương. Ares cùng đại địa ác ma đi vào nơi này thời điểm. Nơi này đã tụ tập rất nhiều u hồn. Chúng nó hiện ra ra nhân loại cùng động vật tư thái. Đại bộ phận đều ở gần đây bàng hoàng. Nhưng cũng có rất nhiều nhân cơ hội từ đại địa khe hở gian lưu đi ra ngoài. Về tới đại địa phía trên, thấy thế. Ares đối bên người đại địa ác ma nói. Người đến giúp ta cái vội, chủ nhân cứ việc phân phó chính là, đại địa ác ma có chút hàm hậu mà. Sờ sờ đầu, trả lời nói, chẳng qua ở nó cúi đầu thời điểm. Ares lại từ nó trong mắt thấy được một tia rảo hoạt quang mang, quả nhiên. Nam ta lại nhược cũng là một cái thần. Cắn nuốt một cái thần minh linh hồn. Nó đã bắt đầu sinh ra nào đó không nên sinh ra ý tưởng. Ares một bên như vậy nghĩ. Một bên đối đại địa ác ma lộ ra hiền lành mỉm cười. Kia hảo, ta muốn mượn ngươi tánh mạng dùng một chút, a. Nghe được Ares nói, đại địa ác ma còn không có phản ứng lại đây. Nhưng Ares đã trực tiếp ra tay. Hắn phát động từ trường chuyển động. 20 vạn thất lực lượng hơn nữa thần lực. Đột nhiên một trường oanh ở đại địa ác ma trên ngực. Người sau còn không kịp phản ứng. Liền đã bị một trưởng này trực tiếp cấp chụp thành dập nát. Ares này một kích. Đem đại địa ác ma cấp trực tiếp chụp tán. Sau đó hắn lại đem đã bị hoàn nguyên thành tinh thuần địa mạch năng lượng đại địa ác ma. Trực tiếp hồ tới rồi minh giới phía trên mặt đất đi. Tại đây cổ lực lượng can thiệp hạ. Nguyên bản những cái đó lớn lớn bé bé khe đất tức khắc bắt đầu ở đại địa lực lượng dưới tác dụng gì. Hợp ở bên nhau. Mà những cái đó ý đồ chạy ra minh phủ u hồn nhóm. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà lui trở về. Đãi ở minh phủ trong vòng, ở đại địa ác ma, vô tư hy sinh, dưới. Ares thực mau liền thực hiện minh phủ đối nhân gian vật lý ý nghĩa thượng phong bế. Tuy rằng đại địa thượng còn có rất nhiều cá lọt lưới. Nhưng Mesopotamia thế giới tuyệt đại bộ phận u hồn đều đã bị Ares cấp nhốt ở minh phủ trong vòng. Chính cái gọi là quét tước sạch sẽ phòng ở lại mời khách. Minh giới muốn tiếp tục vận tác đi xuống. Không một lần nữa cấu trúc một phen là không được, dù sao bởi vì cổ xưa. Mesopotamia thần thoại thế giới dân cư trên cơ bản cũng là sở hữu thần thoại thế giới giữa ít nhất. Một cái, hoang vắng, hơn nữa năm gần đây cũng không có phát sinh quá cái gì đại chiến sự. Chết dân cư rất ít, những cái đó u hồn nhóm. Làm chúng nó tạm thời ở trên mặt đất bồi hồi một thời gian. Chờ đến minh giới câu hồn sứ giả ra đời về sau. Lại đi thu hồi tới cũng không muộn, đem minh giới cái này túi to khẩu từ cấp thu hồi tới về sau. Ares lại về tới kia phiến minh giới hoang dã thượng. Ireskigo vẫn như cũ bị bó ở cây cột thượng. Nhưng nàng làm trước minh vương. Cùng với từ sinh ra bắt đầu đã bị chúng thần hiến tế cho minh thổ thiếu nữ. Cho dù mất đi minh vương quyền năng, nàng cũng có thể đủ ở trên mảnh đất này có được rất lớn quyền hạn, bởi vậy. Nàng rất rõ ràng mà thấy Ares đánh chết chính mình thủ hạ ác ma. Dùng nó thi thể tới tu bổ minh giới trên đỉnh tình cảnh. Nàng rất là trơ trẽn mà đối Ares nói. Nó là thuộc hạ của ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên không nói hai lời liền giết nó. Ân. Đúng vậy, Ares đối nàng chỉ trích nhưng thật ra không có gì cảm giác. Vốn dĩ cái này kèn chính là Inlin đưa cho hắn. Hắn từ lúc bắt đầu liền đối cái này kèn bản thân. Cùng với bị kèn triệu hồi ra tới đám ác ma ôm có hoài nghi, ai biết này 14 cái ác ma huynh quý. ở sau lưng có phải hay không còn sẽ đã chịu cái kia tinh thần chi chủ khống chế. Cái này kèn lại là không phải hắn dùng để kiềm chế Ares kỹ xảo, khả năng Inlin không thể tưởng được. Này một vụ mặt trên đi, nhưng là làm nghĩ tới cái này khả năng tính lão âm so. Ares cần thiết đến đề phòng hắn một tay. Hiện tại hắn còn không có thực lực đi cùng thống ngự toàn bộ Mesopotamia thế giới thần vương đối nghịch, cho nên không để ý tới cái này trước minh vương phản đối. Ares trực tiếp ở nàng đã từng thích ngồi cái kia vị trí ngồi xuống. Hắn nhìn minh giới hắc ám vòm trời suy tư một chút. Tiếp theo cúi đầu, dùng Athena thần cách từ trên mặt đất rút ra một phen binh khí. Bắt đầu ở trước mặt trên mặt đất viết vẽ vẽ lên, bởi vì có minh vương quyền năng. Cho nên lúc này Ares trên người cũng nhiều ra rất nhiều minh vương tính chất. Đường hắn cúi đầu tới, ở hắc ám minh giới yêu cầu chiếu sáng khi, không cần bất luận cái gì động tác. Một đóa u lam sắc quỷ hỏa trực tiếp ở hắn bên người từ từ lắc lư lên. Vì hắn chiếu sáng trước mặt mặt đất, Ireskigo ở cây cột thượng ra sức mà xoay chuyển thân thể. Ló đầu ra đi, muốn thấy rõ ràng Ares trên mặt đất làm cái gì. Nhưng nàng thấy rõ Ares trên mặt đất viết vẽ vẽ đồ vật về sau. Lại phát hiện ra hỏa này trên mặt đất phác họa chính là một chương thật lớn mà phức tạp thiết kế đồ. Mặt trên còn có rất nhiều phức tạp vô cùng phù văn. Xem đến nàng đầu một trận hôn mê, cùng Ares loại này sinh ra chính là Olympus thần vương nhị đại. Kiêm Olympus thần hệ chức vị quan trọng chủ thần gia hỏa so sánh với Ireskigo chính là một cái ở nông thôn thiếu nữ. Từ nhỏ bị cầm tù ở minh giới, nàng không con đường cũng không có thời gian đi học tập phức tạp ma đạo tri thức cùng thần học tri thức. Bởi vậy đối với Ares quy hoạch ra tới tương lai minh giới thiết kế đồ, vị này trước minh vương trong lòng cũng chỉ có một loại, tuy rằng xem không hiểu nhưng tổng cảm thấy thật là lợi hại, cảm giác liền giống như sở hữu đối cao thâm tri thức không có cách học sinh giống nhau. Ares họa ra tới những cái đó thiết kế đồ, xem đến lâu rồi, chỉ làm Ireskigo cảm giác được mơ màng sắp ngủ. Vì thế nàng đơn giản dịch khai ánh mắt, nhìn về phía minh phủ vòm trời. Ở nhìn đến nơi đó cảnh tượng về sau, nàng sắc mặt lại trở nên nôn nóng mà lại lo lắng, đại lượng u hồn ủng đồ ở minh giới cửa ra vào chỗ. Bởi vì minh giới phong bế, bên trong u hồn nghĩ ra đi nhưng lại ra không được. Bên ngoài những cái đó đã chịu minh phủ tác động u hồn cũng vô pháp tiến vào. Chỉ có thể đủ ở trên mặt đất mờ mịt mà bồi hồi. Thường thường mà dẫn phát một hồi nháo quỷ sự kiện, nhìn đến này một cái tình huống. Ireskigo có chút nôn nóng. Nàng nhìn về phía Ares, chịu đựng trong lòng đối người xa lạ khiếp đảm, cùng với đối cái này chinh phục giả sợ hãi. Đối Ares nhẹ giọng kêu. Quy, Neko, ân. Ares lúc này tựa hồ vừa mới đem trên mặt đất thiết kế đồ cấp vẽ đến một cái giai đoạn. Bởi vậy ở Ireskigo kêu gọi hắn thời điểm, hắn trực tiếp phục hồi tinh thần lại. Sau đó lười biếng mà chuyển qua đầu tới. Nhìn nàng hỏi, làm gì? Ngoặc kép, nhìn đến Ares kia trương hung ác xấu xí khuôn mặt. Ireskigo trong lòng lần nữa bị sợ hãi tràn ngập. Nhưng nhớ tới những cái đó u hồn, nàng vẫn là lấy hết can đảm, nhìn thẳng Ares hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào mở ra minh giới? Khi nào? Ares nghĩ nghĩ, đáp, đương nhiên là chờ ta đem minh phủ trật tự một lần nữa chỉnh đốn về sau a, nhưng là nói vậy, bên ngoài u hồn liền vào không được. Ireskigo ngữ khí nôn nóng mà nói, không thể mặc kệ chúng nó ở trên mặt đất bồi hồi. Nếu chúng nó gặp cái gì thiên tai, như vậy này đó yếu ớt u hồn sẽ trực tiếp bị tiêu diệt rớt, ngươi cũng biết a. Ares liếc nàng liếc, mắt một cái sau nói. Là, ta không mở ra minh phủ chi lộ. Bên ngoài u hồn vào không được. Nhưng là bên trong u hồn cũng đồng dạng ra không được a. Nên quy về minh phủ u hồn là không thể đủ xuất hiện ở trên mặt đất. Nhưng là vốn dĩ đã tiến vào minh phủ u hồn, càng là không thể đủ rời đi minh phủ. Nếu không sinh tử trật tự không phải rối loạn sao? Này, Ireskigo cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau nàng ngẩng đầu, cắn môi dưới đối Ares nói. Như vậy đi, ngươi cho ta quyền hạn. Ta đi khai một cánh cửa, đem bên ngoài u hồn tiếp tiến vào. Hơn nữa trông giữ bên trong u hồn, không cho chúng nó rời đi nơi này, nga. Là có thể làm như vậy không sai, Ares gật gật đầu. Theo sau lại hỏi ngược lại. Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngoặc kép, tê, hô, Ireskigo thật sâu mà hô hấp một lần. Sau đó lộ ra một bộ xả thân nuôi hổ biểu tình. Đối Ares nói, chỉ cần ngươi cho ta quyền hạn. Ta hiện tại liền có thể làm thê tử của ngươi. Làm ngươi vương phi. Hết chương.